Chương 546, cao cấp hơn. Đạp đạp đạp mỗi một bước, đều tựa hồ đạp ở lòng của tất cả mọi người, tim đập cùng mạch đập bắt đầu không khỏi theo cái này tiếng bước chân mà nhảy lên, ngừng thở, nhìn đạo kia từ trong thông đạo chậm rãi đi ra bóng người. Một thân hắc sắc giữ mình cầm y dì, thoạt nhìn một mạc rồi lại có một loại huyền ảo ý tứ hàm xúc, nhịp bước dưới chân không nhanh không chậm, hai tay buông thỏng, một đầu tóc dài màu trắng như đinh linh phiêu nhứ. Mà sáng chói nhất là cặp con mắt kia, cũng không chỉ là người bình thường hắc sắc, mà là mơ hồ có ba màu lưu quang ở trong đó lưu động, khiến người ta không tự chủ đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Đây là một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên, cũng chính là đầu như sân đấu đại danh đỉnh đỉnh một ngón tay thuấn sắt lãnh nguyệt đương nhiên, đây chỉ là hắn mặt ngoài thân phận, ngay cả tên cũng là giả tạo. Người đàn ông này dĩ nhiên chính là đã tiêu thất hơn 3 tháng hải quân tổng đại tướng kiếm thánh yêu nguyệt đi tới chiến sĩ giáp vàng trước người của, song phương đối lập, chiến sĩ giáp vàng lại phát giác yêu nguyệt con ngươi hơi có chút gai mắt, làm cho hắn không dám nhìn thẳng, cuối cùng, vẫn là cô nén dưới muốn tránh cảm giác. Đây là hắn xưa nay chưa từng xảy ra qua tình trạng, dựa theo thực lực mà nói, ở toàn bộ vũ đấu tập đoàn hết thể chiến sĩ giáp vàng trong, thực lực của hắn cũng là có thể phách vào top 20. Thế nhưng đang đối mặt thanh niên nhân này thời điểm lại có một loại ý sợ hãi, ngay cả vàng trong tay trường kích đều hơi có chút run rẩy. Mà chung quanh khán giả từng cái một càng là trợn to hai mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ, bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến vào thời khắc này, muốn nhìn một chút yêu nguyệt rốt cuộc có thể tiếp tục kéo dài truyền thuyết, hay là đang nơi đây đen tối bị thua. Bạch bạch hai người đồng thời động, một bên thân hình như gió, đen nhánh kia áo bào lã chã rung động, cước bộ khinh linh đạp nào đó huyền ảo bộ pháp. Bên kia còn lại là phía sau nặng như núi, không có chạy ra một bước mặt đất đều là lộp bộp rung động, tựa như hóa thành kim giáp chiến xa đấu đá lung tung, muốn trực tiếp đem yêu nguyệt cho hút bay. Kim sắc trường kích phá không mà tới. Hoa quang tiềm thước, âm bạo chạy bằng khí, không ngừng duyên thân, trong nháy mắt liền đâm vào yêu nguyệt lồng ngực, chỉ bất quá chiến sĩ giáp vàng còn chưa kịp vui vẻ. Lại phát hiện tại trong tay mình kim sắc trường kích đúng là trực tiếp sâu vào, mà tự mình viện đâm thủng qua chẳng qua là một tàn ảnh á nhất thời, phía sau tóc gáy chợt nổi lên, một cảm giác hết sức nguy hiểm truyền đến, muốn xoay người nhưng khi hắn phản ứng lại thời điểm lại lúc này đã trễ, một bộ đồ đen yêu nguyệt chẳng biết lúc nào ra hiện tại ở phía sau hắn. Nghiêng lạnh lùng khuôn mặt, khẽ nâng lên tay trái, một ngón tay nhẹ nhàng điểm ở chiến sĩ giáp vàng mặc tùy tài liệu đặc biệt chế tạo kim sắc da giá trên. Thình thịch trong nháy mắt nổ tung, mặc dường như không phải kim giáp chỉ là thông thường tấm ván gỗ. Một cái cửa hang lớn xuất hiện ở đây chiến sĩ giáp vàng bị yêu nguyệt châu ngón tay điểm địa phương, áo giáp dưới thân thể lại không có bất kỳ vết thương. Chỉ bất quá phát thông thân thể lảo đảo một cái, mất đi sức sống trực tiếp té trên mặt đất, hai mắt trừng lớn tràn ngập bất khả tư nghị. Kim khôi tích lưu lưu cút một bên, trong tay kim sắc trường kích cũng rốt cuộc vô lực cầm. Chính là đơn giản như vậy, chỉ bất quá ngắn ngủi một cái giao phong thắng bại cũng đã phân ra, vẫn là cái này trước sau như một phong cách, ở từng trải ngắn ngủi vắng vẻ sau đó toàn bộ sân đấu bạo nổ rít gào lên cùng hò hét. Lấy một ngón tay phải giết không có quyến luyến la lên, yêu nguyệt trực tiếp đi trở về bên trong lối đi, lần hai lắc mình tiến nhập trong bóng tối. Trong hai mắt tử vừa mới bắt đầu ngoại trừ coi thường ở ngoài liền đang không có dư thừa tâm tình. Lãnh Nguyệt đại nhân ngài đã thành công chém giết 100 danh kiếm đấu sĩ, có thể để thằng tới cấp bậc cao hơn ở lại ở yêu nguyệt phía trước. Một sĩ binh cung kính nói, hoàn toàn không có đối với những kiếm khác đấu sĩ cư cao lâm hạ giọng nói, dù sao kiếm đấu sĩ mặc dù lớn nhiều đều là buôn bán tới nô lệ, chẳng qua cũng là có phân chia cao thấp. Nếu như một ngày kia bị đổ quỵt xuất gia tộc tam đại cán bộ một trong đi dồn mẽn đi coi trọng thu nhập vũ đấu trong tập đoàn, vậy tuyệt đối chính là nhất phi trùng thiên, cùng nô lệ liền cực kỳ xa quan hệ. Mà ở đầu như sân đấu thượng tung hoành trăm trận, chưa từng bại một lần lánh một ngón tay, hiển nhiên là có tư cách này, cũng khó trách tên lính này giọng nói sẽ cung kính như thế. Yêu Nguyệt không có có ngoa y y mớn, cường giả ở nơi nào đều là được hưởng đặc quyền, tuy là trước khi cũng không biết. Chẳng qua hiển nhiên cũng không cần đáng giá kỳ quái, nói không chừng về sau chờ liên tục chém giết 1.000 cái kiếm đấu sĩ thậm chí là 1.000 cái kiếm đấu sĩ còn có thể tiến nhập tầng thứ cao hơn đây. Đương nhiên, yêu nguyệt là ngây người không đến cái loại này thời điểm, không nghĩ nhiều nữa, theo tên lính này hướng về lối đi một đầu khác đi tới. Tuy là hai bên vẫn là lao lung, chẳng qua so với việc trước khi bên kia âm u ẩm ướt ở ngoài, bên này rõ ràng sạch sẽ hơn, ngăn nắp sạch sẽ rất nhiều, hơn nữa cũng không phải một cái trong nhà tù có 7-8 cao y kiếm đấu sĩ giam giữ, một dạng đều là 2-3 cái tả hữu, có thể sống động địa phương rộng mở rất nhiều. Cái này ở lại chỉ là một phương diện, ở ẩm thực thượng cũng là có tăng lên rất nhiều, mặc dù không xem như là mỹ vị, chẳng qua ở bên cạnh làm kiếm đấu sĩ cung cấp thời điểm vật đã đầy đủ ăn no, đây đối với một cái kiếm đấu sĩ mà nói mới là cuối cùng muốn. Mặc dù đối với yêu nguyệt mà nói, mỗi lần đi ra ngoài trận đấu một hồi cũng đã có thể hấp thu cũng đủ một ngày hoạt động năng lượng, đây cũng là vì sao yêu nguyệt mỗi ngày đều sẽ tiến hành quyết đấu nguyên nhân. Ngoại trừ tôi luyện kiếm thuật của mình ở ngoài, cũng là thừa dịp cái này khe hở tiến hành năng lượng bổ sung, còn như ăn loại này cấp thấp hoạt động hành vi, chỉ biết thu hút không cần thiết tạp chất vào bên trong cơ thể, đây đối với truy cầu thuần túy yêu nguyệt mà nói thế nhưng đi ngược lại, cho nên tốt nhất nói cũng không cần ăn cơm cho thỏa đáng, nương tựa hấp thu quang mang năng lượng liền cũng đủ.